cho xuân này đi qua. Dù cho em từng bay bay về ngàn dấu gì, rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mùa xuân. Amor.